không khép được chân Afia, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hà Y Từ Nguyễn nghe được. Những lời này thật sự xấu hổ muốn chết. Không hiểu sao anh lại là dạng người. Này, một người sao có thể từ trong miệng tuôn ra lời lẽ đáng xấu hổ như vậy? Trắng, lẽ anh không mất mật sao? Cô xấu hổ nhung, cũng không thể làm gì được. Căn đồ vật to L, ớn của anh cứ thế mà cắm vào. Một lời, khó nói, cho nên cũng chỉ có thể để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lúc này cô, không nhúc nhích, Quý Trình một lần nữa chôn trong hạ thể cô. Ăn Tiểu Huy, tê cô, đầu lũ ấy từ trên xuống dưới nhanh nhẹn liếm vòng quanh. Sau đó đi vào, đây là lần đầu. Tiên Từ Nguyễn cảm nhận được cảm giác thống khổ như thế này. Thống khổ nhung, cũng không phải là thống khổ. Dù sao cũng có chút sung su ớn. Phía dưới nước chảy ra rất nhiều. Cô không biết tại sao phía dưới đột nhiên có một trận cao trào, sau đó nước cứ nhu thế mà tuôn ra. Giống hệt nhu đi tiểu không ngăn chặn được. Có bao nhiêu nước đều phun ra bấy. Nhiêu. Quý Trình không nghĩ nơi này của cô sẽ phun nước giống hệt nhu đi tiểu. Nhung không phải là nuốt tiểu bởi vì không có mùi của nuốt tiểu. Hơn nữa phía dưới cô còn phun ra một cột nuốt. Trực tiếp phun lên mặt, lên miệng anh. Thời điểm phun ra anh lập tức đứng lên. Nhìn nơi đó của cô phun nuốt. Hai người không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Vậy nên căn bản không biết đây là cái gì. Từ Nguyễn muốn khóc, trong lòng khó xử vô cùng. Ngay trước mặt anh vậy mà lại phun cái thứ kia ra. Rất giống với lúc đi tiểu. Cô muốn khóc, cô phun quá nhiều, còn phun hết lên quần áo của Quý Trình. Quý Trình không biết đây là cái gì, cho nên sửng sốt một chút, sau đó nhìn phía dưới cô đều là nước bôi trơn thế này là đủ rồi. Anh duỗi tay sờ soạng vài cái, đỡ đu ơn v t cắm vào trong. Lần này cắm vào hoàn toàn khác với đêm tân hôn hôm đó. Đêm tân hôn chỉ ra một chút xíu nước đã lập tức chen vào, làm cô đau đớn đến khóc không ra tiếng. Nhung hiện tại phía dưới đã được bôi trơn mới cắm vào, cho nên tương đối dễ dàng trơn tru ợt. Trắng qua phía dưới cô hơi chật, lúc đi vào thít chật làm ra đầu anh tê dại. Mặc dù bị kẹt ở ngoài nhung không rút ra, bởi vì các huynh đệ có nói với anh rằng chỗ này của phụ nữ đều nhu vậy. Nếu là xử nữ, không chật thì không phải. Cậu cứ cắm vào thôi, không cần lo lắng quá nhiều làm gì, sau khi cắm vào tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Anh đã nhớ kỹ, vậy nên lúc này, cho dù có chật nhu nào anh cũng không vội vàng mà tiếp tục truy đuổi cắm tới. Cùng, Từ Nguyễn cảm thấy khó chịu. Cô căn bản không thể chịu nổi căn đồ của anh. Lớn nhu này làm sao nhét vào trong được. Không còn đường lui. Bị anh ôm eo. Dùng cây đồ vật kia hướng vào trong huy. Tê thịt cô chọc ra rút vào. Thân thể cô lay động. Không hề có cảm giác gì. Một chút cảm xúc cũng không có. Nhung ngồi trước mặt. Lại giống nhu rất thoải mái. Nhìn vẻ mặt say mê của anh ta, lại còn phát ra âm thanh mắc cỡ kia, đàn ông ở thời điểm sung su ứng sẽ không khắc chế được mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, ngoài ra còn cả tiếng hô hấp nữa. Cô không có cảm giác, nhưng Quý Trình vẫn luôn thắng lung huống xuống phía dưới cô. Đong đua đồ vật kia hết cắm vào rồi rút ra, lúc ra ngoài mang theo không ít nước, một bộ dạng giống nhu rất vui su ứng. Phía dưới cô đau muốn chết. Đây là lần đầu tiên của Quý Trình. Trước kia anh không có đối tượng nào là một xử nam, vậy nên tốc độ kiên trì cắm vào cũng không được bao lâu đã bắn ra một cỗ chất lỏng cứ thế phun ra. Từ Nguyễn nhìn thấy anh bắn ra, có thể kết thúc rồi. Kết quả không nghĩ căn đồ vật to L, ớn kia không hề có ý tứ mềm xuống. Anh lại bắt đầu thắng lung muốn cắm phía dưới cô. Anh tách chân cô ra, bị cắm lâu, chờ đến khi kết thúc đã không thể khép nổi. Chân, từ nhuyễn cùng anh, hoàn toàn động phòng, cây đồ vật kia đã được nhét vào trong. Nhung lúc động, phòng xong một chút cũng không thoải mái. Sau đêm đó, cả ngày, hôm sau cô đi lại vô cùng kỳ lạ. Rất đau, chỉ cần đứng lên đi một chút thôi đã. Đau đến hút một khí lạnh. Chỉ trong một ngày, tối nay Quý Trình lại. Quý Trình bước vào sau đó đóng cửa lại. Quốc thích, đầu nhìn cô đang nằm trên giường đắp chăn. Hai người bọn họ làm việc kia. Ở trên giường đều lưu lại chất lỏng. Hình như là của cô chảy ra. Thật nhiều đê, em dịch. Người rất đê, em đáng cho nên từ nhuyễn không chịu được sáng nay đã mang đi giật sạch. Bây giờ đã đổi cái mới. Cô đã đổi cái khác, dọn dẹp sạch sẽ sau đó nhìn người trên giường. Ngày hôm qua dám làm đau. Cô, bây giờ cô đang tích tụ một cỗ oán khí đấy. Quý Trình đi đến trước mặt cô cởi áo sơ mi ra. Trực tiếp ra lệnh cho cô. Nói, cởi quần của em ra. Anh muốn làm em. Từ nhuyễn bị lời nói của anh làm cho phát. Điên, không nghĩ anh là loại người này. Đầu óc cả ngày chỉ nghĩ đến việc này. Thôi à, rõ ràng đêm qua đã làm. Thế mà anh lại còn muốn nữa. Anh sao háo sắc nhu vậy chứ? Cô không vui. Anh không thể tiết chế một chút được à? Hôm qua mới. Cái kia, Quý Trình nhìn bộ dạng không tình nguyện của cô. Đi đến trước mặt cô. Trực tiếp cởi quần cô xuống. Không muốn thì để anh tự mình ra tay. Cởi quần lót cô ra. Em là vợ anh. Anh muốn chạm vào em thì chạm đấy. Sao còn phải tiết chế trong chuyện này? Vốn dĩ là đàn ông tuổi trẻ khí thịnh. Hiện tại mới hơn 20 tuổi. Lúc này chính là lúc thanh. Niên trai tráng khỏe mạnh nhất. Ở Phu Ưng Diện này nổi lên dục vọng là điều bình thường. Hơn nữa hôm qua vừa mới khai trai sau đó đã nếm được mỹ vị. Sao có thể không nghĩ đến chứ? Từ nhuyễn không phản. Ưng nữa nhìn hạ thể mình đã trống trơn. Phía dưới đã bị anh ta cởi ra hết. Anh, ta thật sự phiền phức mà. Bị anh ném lên giường. Quý Trình một lần nữa tiến đến. Cởi quần ống rộng ra. Tay sờ mông cô. Giống như đêm qua vuốt ve địa phu ưng này không buông tay. Cách chương.